Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, hút khô dục ao rồng. Yên Vũ lão sư đối với Bách Linh có ân cứu mạng, càng đối với ta có thụ nghiệp ân. Vân Kiếm lão sư ở học viện chiến thần, dùng mọi cách chiếu cố ta, không có sự giúp đỡ của hắn. Thân phận ta sớm tại học viện bên trong bại lộ ra. Ngươi muốn chiến thần tháp tầng chót nhất bảo vật và chiến thần doanh doanh trưởng làm thành tựu trao đổi, ta muốn ngươi giúp bọn họ hai cái. Hạ Vũ giọng rất kiên định, lần này bất luận như thế nào cũng phải mời mình phụ thân ra tay. Nếu không lấy Mộ Dung Vô Địch miêu tả tình huống, mình lo lắng sau này và Yên Vũ Giang Nam hắn sao không ngày gặp lại. Đối với lần này, bên kia yên lặng hồi lâu, Diệp Phàm cau mày nói, ta sẽ phái người đã qua giúp bọn họ một lần, nhớ, chỉ có một lần, sau này đừng nữa động tâm tư như vậy, có một số việc cũng không phải là ngươi muốn dùng ngây thơ nghĩa khí hành vi liền có thể hóa giải. Ta nói, muốn giữ được hai người bọn họ tên, mà không phải là trong miệng ngươi một lần cam kết. Hạ Vũ quật cường nóng này cũng lên tới, trực tiếp tức giận quát lên, Diệp Phàm cũng có chút nhức đầu, lạnh giọng đáp lại, đừng để cho ta làm khó, ngươi biết điều động người, đi trợ giúp hai người quốc an chiến thần, còn có một người doanh trưởng, đối với chúng ta bên này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì sao? Ngươi để cho Vân Ca thúc bọn họ nhìn nhìn, qua ông phải được không? Đối với ngươi mà nói, lén lút tiến hành một ít chuyện tình, không khó lắm đi. Hạ Vũ giọng hơi có vẻ hòa hoãn, có thể thông cảm vị này phụ thân khó xử. Không khỏi cau mày nói, Diệp Phàm nhận ra được Hạ Vũ trong xương cốt quật cường. Không khỏi cảm giác sâu sắc nhức đầu, chỉ có thể đáp ứng nói, được, ta đáp ứng ngươi, để cho Yên Vũ và Vân Kiếm không việc gì. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Hạ Vũ gặp hắn rốt cuộc đáp ứng, không khỏi hơi thở phào, quay lại hỏi. Diệp Phàm giọng hơi có vẻ nghiêm túc, nạt nhỏ, trừ chiến thần đỉnh tháp bảo vật cùng với doanh trưởng làm, sẽ giúp ta lấy một món đồ. Ngươi nói. Hạ Vũ dứt khoát nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, ừ, học viện chiến thần dục ao rồng, ngươi biết chưa? Biết. Hạ Vũ khẽ cau mày, không rõ ràng vị này phụ thân hỏi thăm dục ao rồng làm gì. Nhưng Diệp Phàm tiếp theo nói, liền có chút dọa người, nói, ngươi nghĩ đủ phương cách đã muốn đi vào dục ao rồng. Đối với ngươi có thiên đại chỗ tốt, ngươi huyết mạch đã bắt đầu hồi phục, muốn hoàn toàn kích hoạt hóa rồng. Dục ao rồng bên trong tuyệt đối có thể giúp ngươi một tay, để cho ngươi bớt đi trăm năm khổ công, thừa kế trong huyết mạch hoàn mỹ truyền thừa, có thể tiết kiệm đi trăm năm khổ công. Hạ Vũ nghe vậy ánh mắt trợn tròn, bên trong lòng có chút rung động, bắt đầu coi trọng cái này dục ao rồng. Đối với lần này, Diệp Phàm khẳng định nói, ừ, tiến vào dục ao rồng. Sử dụng ngũ thải thạch, đem đúng đầu long mạch lực toàn bộ cho ta hút đi, mang về giao cho ta, ta khác có trọng dụng. Cái gì, ngươi điên rồi sao? Bỏ mặc ngũ thải thạch cái này tà hồ người, có thể hay không hấp thu đúng đầu long mạch lực lượng? Nếu như làm như vậy, học viện chiến thần phỏng đoán có thể nổi điên, khắp thiên hạ đuổi giết ta. Hạ Vũ nghe vậy nhất thời hô to nói, rõ ràng bị cha mình ý tưởng này kích thích. Nhưng Diệp Phàm hơi mỉm cười nói, điều kiện nói cho ngươi nghe, muốn ngươi Yên Vũ lão sư và Vân Kiếm lão sư chống nổi hải ngoại chiến trường cuộc phong ba này, liền đem đúng đầu long mạch cho ta hút sạch sẽ. Biết, ta tận lực thử một chút xem sao. Hạ Vũ hơi chép miệng, gật đầu nói. Tiếp theo Diệp Phàm liền cúp điện thoại. Xa ở xa vạn dặm hắn, giờ phút này thân ở một cái cung điện dưới đất bên trong, ngồi ở một cái đồ sộ trên cái bàn lớn vị trí đầu não. thâm thúy con ngươi nhìn trước mặt mọi người, nhàn nhạt lên tiếng, Vân ca, Vân khúc các ngươi tự mình đi một chuyến, đi giúp một chút Yên Vũ và Vân kiếm, đã sớm nói để cho ngươi hạ lệnh đi hỗ trợ, nếu không lấy Vũ Nhi nóng nảy, làm sao có thể coi thường chuyện này. Diệp Vân ca hơi than khổ một câu, nhưng ngồi ở cái bàn này người trên, đều là sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng nói, giáo chủ, Yên Vũ Giang Nam và Vân Kiếm đều là chiến thần doanh người. Chúng ta không có lý do đi cứu bọn họ à, đúng vậy. Chúng ta và bọn họ có huyết cừu, không nhân cơ hội tối tăm hạ sát thủ, thì đã kinh hết tình hết nghĩa. Tại sao còn muốn đi giúp bọn họ à? Trên cái bàn tròn có thể vào tòa người, bất luận địa vị bối cảnh, nói riêng về thực lực, đều là kinh khủng cường giả thế hệ trước, một chút là có thể nhìn ra, đó chính là liền Diệp Vân ca bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở Diệp Phàm sau lưng, mà không tư cách vào ngồi. Đối với bọn họ nghi ngờ, Diệp Phàm khôi phục trạng thái bình thường, sắc mặt đẹp trai lạnh nhạt nói, ta hạ lệnh làm việc, lúc nào đến phiên các ngươi nghi ngờ. Cẩn tuân giáo chủ lệnh. Cái bàn tròn bên cạnh rất nhiều thế hệ trước võ tu đều là mí mắt nhỏ nhầy, biết nói thêm gì nữa liền có người phải xui xẻo. Diệp Vân ca nhưng hơi chép miệng, giải thích, không phải giáo quan muốn cứu bọn họ, mà là bởi vì vị kia tiểu tổ tông lên tiếng, không cứu bọn họ hai cái, sợ rằng ngày sau muốn cùng chúng ta bên này vạch rõ giới hạn rồi. Chung quanh rất nhiều thế hệ trước võ tu nghe vậy kinh ngạc. Quay lại ngay tức thì rõ ràng Diệp Vân ca trong miệng tiểu tổ tông là ai? Tuyệt đối là Diệp Phàm lưu lạc bên ngoài đứa nhỏ. Những năm này bởi vì Diệp Phàm vô hậu, không người thừa kế thánh giáo lớn thống, đã trở thành đang ngồi toàn bộ người tâm bệnh. Trước đó vài ngày đi lại nhận được đứa bé kia tin tức, để cho không thiếu lão gia làm phấn khởi, rối rít đề nghị đem Hạ Vũ đón về tới, kết quả bị Diệp Phàm một người toàn bộ đè xuống. Hôm nay Diệp Vân ca như vậy nói đến, những thứ này lông mi mau đều là trống không lão gia khởi sẽ không rõ ràng là ý gì. Biết Diệp Phàm hạ lệnh trợ giúp Yên Vũ Giang Nam và Vân Kiếm, chỉ sợ sẽ là vị kia tiểu tông ý nghĩa. Đối với lần này, không thiếu lão gia đều có hỏi Hạ Vũ một ít chuyện tình. Biết Hạ Vũ ở trong bụng mẹ đã bị đánh hạc hùng hậu huyết mạch căn cơ, huyết mạch cường độ so Diệp Phàm còn kinh người hơn. Hơn nữa gần đây lại nghe văn, vị này tiểu tổ tông vẫn là trọng đồng người. Cái này làm cho một ít lão gia lại là tinh thần phấn khởi. Trong lòng ngầm tối tăm mong đợi Hạ Vũ trở về. Đôi hắn ý nguyện căn bản không sẽ phản bác. Hết thảy cùng Hạ Vũ trở lại hắng nói. Đối với lần này, không thiếu lão gia giờ khắc này ở nghe là Hạ Vũ yêu cầu sau đó, tất cả như cỏ đầu tường như nhau. Lần nữa lên tiếng, giúp đỡ thôi, giúp hai người vậy không có gì. Bất quá Vũ Nhi có hay không tiết lộ lúc nào trở về à? Dẫu sao ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nên về nhà à? Chờ một chút đi, chuyện này sau này lại bàn về. Vương Khiếu, người trước nói một chút bên trong giáo tình huống đi. Năm đó từ ta đón lấy nơi này, để cho vốn là gọi chúng ta là ma giáo người nghiêm túc sĩ, đối với nơi này lại bắt đầu nhằm vào. Diệp Phàm cau mày không muốn quá nhiều để cho người thảo luận Hạ Vũ sự việc, mà là đổi chủ đề, nhìn về phía ngồi ở mình bên cạnh một vị thanh niên tóc vàng. Chính là tiểu chiến thần phụ thân, năm đó học viện chiến thần truyền kỳ sư huynh, Diệp Phàm thủ đồ Vương Khiếu. Giờ phút này, Diệp Phàm bọn họ bên này tiếp tục bận rộn. Học viện chiến thần, Hạ Vũ nhưng thở phào nhẹ nhõm. Sắp tối đá vậy vệ tinh điện thoại di động vẫn còn cho Mộ Dung chiến thần. Lộ ra vẻ tươi cười nói, lão thân phụ bên kia đáp ứng, sẽ giúp Yên Vũ lão sư bọn họ. Hay là sư đệ ngươi mặt mũi lớn à, trước doanh trưởng đi viếng thăm giáo quan,